Cuộc đối thoại giữa hai người bị cắt đứt. Đàm Tâm quay sang nhìn, người tới chính là Gia Bớt. Dường như lúc Gia Bớt xuất hiện, vẻ mặt tức giận của Đàm Tâm cũng biến mất theo. Cô yên lặng trầm tĩnh khác thường. Thấy Gia Bớt đi đến chỗ họ, tim của Đàm Tâm không thể kiềm chế được mà đập thình thịch. Quý Kình Phàm đứng dậy, đi đến bên cạnh Đàm Tâm, kéo thẳng Đàm Tâm vào lòng ôm lấy eo cô. Đàm Tâm vẫn nghĩ rằng Quý Kính Phàm đang muốn diễn kịch trước mặt mọi người, thế nên cũng không để ý đến cử chỉ thân mật lúc này của Quý Kình Phàm. Gia Bớt đứng trước mặt bọn họ, bình tĩnh nói, rất xin lỗi đã quấy rầy hai người nói chuyện. Đàm Tâm lập tức lắc đầu thật mạnh, không, không sao đâu. Quý Kình Phàm hỏi, có chuyện gì sao? Gia Bớt gật đầu, là thế này. Tôi đến Los Angeles đã mấy ngày rồi. Ba mẹ tôi bảo tôi phải về Riyadh gấp. Cho nên tôi dự định tối nay sẽ quay về. Cái gì? Tối nay anh đi? Mặt Đàm Tâm hiện lên vẻ đầy tiếc nuối. Quý Kình Phàm giả vờ nhắc nhở liếc mắt nhìn sang Đàm Tâm. Đàm Tâm lập tức cười gượng. À, là vậy. Em đang định nói là anh mới đến chơi có mấy ngày đã định đi rồi sao? Gia Bớt ôn hòa đáp lại, sức khỏe của ba mẹ anh không tốt, anh không muốn rời xa bọn họ quá lâu. Nhìn thấy em và Tử Du đều tìm được hạnh phúc của riêng mình, anh cũng cảm thấy vui cho hai người. Đàm Tâm dựa sát vào ngực Quý Kình Phàm, rõ ràng trong lòng đang có vạn lời nói là không nỡ, nhưng chỉ có thể mở to tròng mắt đang đau nhức vì muốn khóc mà mỉm cười nói, vâng, nhất định là vậy. Quý Kình Phàm nói, cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho Đàm Tâm. Gia Bớt gật nhẹ, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng đang rời đi của Gia Bớt, Đàm Tâm giãy khỏi vòng tay của Quý Kình Phàm lớn tiếng hỏi. Em đã buông tay được rồi, vậy còn anh thì sao? Lòng của anh đã chết chưa? So với bất kỳ ai khác, cô rất rõ ràng tình cảm của Gia Bớt dành cho Tử Du. Cho nên khi cô biết được anh đã đính hôn, cô thật sự rất đau lòng. Cô biết anh làm tất cả đều là vì Tử Du, chuyện đính hôn, có lẽ anh làm vì trấn an ba mẹ, nhưng cô biết, còn hơn cả như thế nữa là vì anh muốn cho Tử Du ở một nơi khác trên thế giới biết anh vẫn đang vui khỏe hạnh phúc. Gia Bớt không trả lời, nhưng bóng lưng dần dần biến mất của anh lại lạnh lẽo và cô đơn biết nhường nào. Nước mắt của Đàm Tâm đong đầy nơi khóe mắt, thế nhưng cô lại khẽ cắn môi mình kiềm chế không cho nước mắt trào ra. Cô nghẹn ngào nói, anh ấy đúng là đồ ngốc. Quý Kình Phàm nhìn cả người Đàm Tâm đang run rẩy mà cảm thấy tim mình cũng nhói đau theo. Buổi tối, ba nuôi, ba thật sự phải về Riyadh sao? Liễu Nhiên ôm lấy cổ Gia Bớt lưu luyến hỏi. Gia Bớt hôn một cái lên gương mặt đáng yêu của Liễu Nhiên. Đúng rồi, ba nuôi phải về để đi làm. Khi nào ba nuôi có thời gian thì ba nuôi sẽ đến thăm con. Đàm Tâm đã có thể khống chế được tâm trạng của mình, lúc này cười nhẹ nói, chúc anh lên đường thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn. Bà Đàm nói, Gia Bớt à, có rảnh thì đến Los Angeles chơi, nhớ phải mang theo cả vợ cháu nữa đấy. Ông Đàm ngồi trên xe lăn cũng cười nói, cháu cũng đã lớn rồi. Nghe nói ba mẹ cháu sức khỏe cũng không tốt, nhớ sớm sinh một đứa cháu để họ được yên lòng. Bà Đàm phụ họa, phải đó, những người già cũng chỉ có nguyện vọng này mà thôi. Dạ, bác trai bác gái, hai bác cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Vợ chồng họ Đàm gật đầu. Sau đó Gia Bớt thả Liễu Nhiên xuống dịu dàng dặn dò. Công chúa bé bỏng à, con đã lớn rồi. Phải biết học cách chăm sóc ba mẹ con đó biết chưa? Liễu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Dạ. Quý Kình Phàm thâm tình ôm lấy Gia Bớt, dùng giọng điệu như anh em nói, chúng ta liên lạc qua điện thoại sau. Gia Bớt ngước mắt nhìn về phía ban công của căn phòng trên tầng 2 ngôi biệt thự. Chùi ui, thiệt là đau lòng thay ABQ á hít. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hành động đó của Gia Bớt. Bà Đàm hỏi, có phải là cháu đang đợi Dịch Khiêm hay không? Những người còn lại đều giữ im lặng. Liễu Nhiên lên tiếng, ba nuôi, cây cây đang si thối thối. Ba mẹ đang giúp em trai đấy. Gia Bớt thu hồi về ánh nhìn tới căn phòng đó, bình tĩnh nói với mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, cháu đi đây. Liễu Nhiên vẫy tay. Ba nuôi, bye bye ba. Đảm Tâm hỏi, anh không chờ Tử Du và Dịch Khiêm nữa à? Gia Bớt xoay người cất bước đi thẳng. Không cần, anh đã chào cả hai từ trước rồi. Em thay anh nói lại với hai người một tiếng là được rồi. Không ai hiểu Đàm Tâm phải cố gắng kiềm chế cỡ nào mới không để cho nước mắt đang sắp trào ra khỏi hốc mắt. Bởi vì cô biết, lần này Gia Bớt ra đi, có lẽ sẽ rất khó quay lại Los Angeles nữa. Lúc này bỗng vang lên một giọng nói. Gia Bớt, là giọng của Hạ Tử Du. Gia Bớt đang bước đi cả người đột nhiên cứng đờ. Liễu Nhiên ngọt ngào gọi, mẹ. Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên lên đi về phía Gia Bớt. Thật xin lỗi, vừa nãy em đang thay tã cho em bé, suýt chút nữa thì trễ mất thời gian tạm biệt với anh rồi. Xoay người đối mặt với Hạ Tử Du, Gia Bớt vẫn dịu dàng hòa nhã như trước. Cùng lắm là rời khỏi đây thời gian lâu hơn một chút, cũng không cần nói lời tạm biệt. Hạ Tử Du cười nhẹ nói, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Gia Bớt nhìn chằm chằm Hạ Tử Du, một lúc lâu sau mới rời mắt đi nói, hẹn gặp lại. Hạ Tử Du vẫy vẫy tay, Gia Bớt ngóng nhìn thật kỹ Hạ Tử Du thêm một lần nữa, rồi mới xoay người đi thẳng về phía chiếc xe cao cấp đã đỗ sẵn trước cửa khu nhà cao cấp của họ Đàm. Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên đứng tại chỗ nhìn thật lâu vào bóng lưng đang đi khỏi của Gia Bớt. Không hiểu sao, khi lần cuối cùng Gia Bớt nhìn cô lại có một thứ cảm giác bi thương không giải thích được. Hạ Tử Du đương nhiên không biết, có lẽ vĩnh viễn cả đời cô cũng sẽ không biết. Ánh mắt mà Gia Bớt nhìn cô ở lần cuối cùng ấy chính là sự quyến luyến không nỡ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, ăn sạch em không phải là vấn đề. Chẳng hiểu tại sao, sau khi Gia Bớt rời khỏi Los Angeles, trong nhà có hai người tâm trạng cực kỳ tốt. Một người là Đàm Dịch Khiêm, một người còn lại là Quý Kình Phàm. Sở dĩ Đàm Tâm và Hạ Tử Du lại có cảm giác như vậy là vì ngày thứ hai sau khi Gia Bớt đi, hai người phụ nữ mỗi người ôm một đứa bé sau khi đi tản bộ ở vườn hoa quay lại thì nhìn thấy hai tên đàn ông đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách uống rượu vang đỏ, thậm chí tâm trạng còn đang rất tốt mà bàn bạc vấn đề của cánh đàn ông. Kể từ khi Gia Bớt đi, cả Hạ Tử Du và Đàm Tâm đều cảm thấy buồn bực không vui. Nguyên nhân Đàm Tâm không vui đương nhiên là không cần phải nói, mà nguyên nhân Hạ Tử Du không vui đó chính là cô cảm thấy luyến tiếc Gia Bớt. Chỉ là luyến tiếc thôi, bởi vì tận đáy lòng cô bấy lâu nay đã xem Gia Bớt như một người anh ruột thịt của mình. Cho nên, khi hai người phụ nữ bế hai đứa nhỏ đi vào phòng khách biệt thự nhìn thấy hai người đàn ông này hoàn toàn không có cái loại cảm giác buồn bã khi phải xa cách với người anh em của mình, thì hai người phụ nữ ngay lập tức đều cảm thấy tức tối ấm ức, trách than tình cảm bạn bè trên cõi đời này sao có thể nhạt nhẽo đến thế không biết. Tuy nhiên, cả hai đều không thể đem cái sai của hai người họ ra mà quở trách ngay mặt được, vì lẽ đó mà trong lòng cảm thấy vô cùng không thoải mái, muốn để cho hai người đó gặp chút phiền toái nho nhỏ. Buổi tối, cơ hội của cả hai người phụ nữ. Người đầu tiên gặp phải rắc rối là anh bạn Đàm nào đó ở căn phòng hướng đông trên tầng 2 ngôi biệt thự. Nói tới người nào đó thì hôm nay anh tan ca sớm, thoái thác xã giao buổi chiều để buổi tối ở nhà bồi dưỡng tình thú với vợ yêu. Dù sao nước hoa phiên bản hạn chế, hết hạn bỏ đi thì thật là lãng phí nên anh phải dùng cho hết công dụng chứ. Vì vậy, ăn xong bữa tối, bạn Đàm nào đấy liền nhanh chóng chui vào phòng tắm tắm gội. Sau đó liền nằm trên giường chờ vợ yêu cho hai đứa bé bú xong quay về. Bạn Đàm nằm trên giường nhớ về hai đêm dùng loại nước hoa ấy thì tinh trùng lập tức lên não. Cả người nóng bừng khó chịu chỉ muốn chạy sang ôm vợ yêu đang cho con bú về yêu thương một phen. Sao thế nhỉ? Sao hôm nay vợ yêu cho hai đứa nó bú lại lâu thế? Bạn Đàm không còn cách nào khác làm cầm lấy quyển tạp chí kinh tế giả vờ bình tĩnh. Theo thói quen trước đây của anh, lúc tư tưởng không có cách nào khống chế được nữa, anh đương nhiên là sẽ chẳng thể để ý gì mà bổ nhào vào vợ yêu bế cô lên giường. Nhưng mà e ngại sau này dưỡng lão còn phải dựa vào hai đứa con còn đang bú sữa này. Sợ hai cái đứa xấu xa tương lai sau này lớn lên không có tiền đồ mà nói hồi bé không được ăn đủ sữa mẹ mà tìm đến tính sổ với anh. anh chỉ đành chịu thiệt thòi mà kiên nhẫn chờ đợi. Thật vất vả, vợ yêu cuối cùng cũng cho hai đứa bé bú no. Bạn đàm nào đó lập tức quẳng quyển tạp chí kinh tế còn chưa đọc được bao nhiêu bổ nhào ngay về phía vợ yêu. Tiếng thở gấp gáp dồn dập của Hạ Tử Du vang lên. Đặt đôi môi cuồng nhiệt lên người cô, yêu thương từng tấc da thịt trên cơ thể cô. Bạn đàm nào đó muốn dùng hành động của mình để nói cho vợ yêu biết là mình đang rất khẩn cấp muốn cô. Em không dùng loại nước hoa kia. Không sao. Lý trí của bạn đàm nào đó giờ phút này đã sắp tan rã rồi. Cho dù có nhớ đến loại nước hoa phong tình kia đi nữa cũng không còn thời gian để vợ yêu đi xịt một cái rồi mới tiếp tục. Hiện giờ không tiện. Hạ Tử Du đẩy ra bạn đàm nào đó, ý bảo anh dừng lại. Bạn đàm tưởng nhầm là mình đã quá vội vàng rồi vì vậy dừng lại ý định muốn cởi áo ngủ đầy kích thích của cô ra. Dùng nụ hôn thay thế bàn tay vuốt ve cơ thể cô, âu yếm lướt qua hai bầu ngực, gợi lên cảm giác trong cơ thể cô. Gì cả, của em đến rồi. Hạ Tử Du không ngừng thở hổn hển nói. Bạn đàm nào đó ngây người sửng sốt, nhìn cơ thể quyến rũ của cô mà nhíu mày chất vấn. Anh nhớ lần trước hình như là ngày mùng 6. Bây giờ còn cách mùng 6 tới 4 ngày cơ mà. Hạ Tử Du kéo áo ngủ lên lung túng nói. Việc đó, thời gian gì cả đến không chuẩn cho lắm đâu. Bạn đàm chán nản ngã xuống giường, than thở một tiếng thật to. Hạ Tử Du cũng nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho ông xã nhỏ giọng nói. Chúng ta ngủ đi. Bạn đàm nào đó đành chấp nhận ôm lấy vợ. Vẫn chưa chịu thỏa mãn mà hôn cô một cái thật sâu. Sau đó bước xuống giường. Anh đi đâu đó? Phòng tắm. Chỉ chốc lát sau Hạ Tử Du đã nghe thấy tiếng nước chảy rào rào từ trong phòng tắm truyền ra. Hạ Tử Du tóm lấy chăn thầm cười trộm. Hừ, chính là bà đây không thoải mái đấy. Không muốn phục vụ anh thì làm sao nào? Một người nữa đồng thời cũng gặp phải phiền phức đó chính là Quý Kình Phàm. Từ sau khi sự kiện động tay động chân lần trước xảy ra, đồ đạc ngủ buổi tối của Quý Kình Phàm liền chuyển sang cái sofa nhỏ còn chưa đầy 1m8 cách xa giường đến 3 thước kia. Dáng người của Quý Kình Phàm cao đến 1m82, nằm trên cái sofa còn không bằng chiều dài của anh đương nhiên là cảm thấy không thoải mái. Vì vậy hai đêm hôm trước đều lăn qua lộn lại, cả đêm không thể nào chợp mắt. Đàm Tâm đều nhìn thấy hết. Nhưng cũng chẳng có ý định giải thoát cho anh, vô tư ngủ một cách ngon lành. Quý Kình Phàm đương nhiên là biết nếu bản thân mình không tự hành động, có lẽ Đàm Tâm sẽ thật sự để cho anh ngủ mãi trên cái sofa này mất. Cho nên, tối nay sau khi Đàm Tâm ngủ, anh bạn họ Quý nào đó luôn trong trạng thái mất ngủ định len lút ôm chăn trèo lên giường. Ai có thể ngờ tới, người anh còn chưa đặt lên giường. Giọng nói vô cùng tỉnh táo y như chưa có ngủ của Đàm Tâm vang lên. Anh mà dám đến gần cái giường một bước nữa, tôi sẽ ngay lập tức đá anh bay ra khỏi phòng. Quý Kình Phàm không ngờ đến Đàm Tâm lại cảnh giác cao thế, không thể làm gì khác hơn đành phải ảo não. Có lẽ là biết bản thân vô vọng quay về với cái giường lớn màu hồng đầy ảo mông kia nữa, Quý Kình Phàm chăn trở với cái ghế sofa kia một hồi rồi cũng đi vào giấc ngủ. Thế mà đâu ai có thể biết được trời sẽ nổi gió lúc nào. Mặc dù thường ngày Đàm Tâm tùy hứng phách lối, nhưng căn bản cô vẫn là một cô gái thiện lương. Cho dù phạt anh đi ngủ trên sofa, cũng vẫn biết để lại cho anh cái chăn. Nửa đêm đi vệ sinh, nếu như nhìn thấy lúc anh ngủ mà chăn rơi xuống đất, Đàm Tâm sẽ nhặt lên giúp anh đắp chăn lại. Vậy mà tối nay, không phải nói là nửa đêm, Quý Kình Phàm bị lạnh đến mức giật mình tỉnh dậy. Thì ra là, lúc nửa đêm Đàm Tâm tỉnh dậy đi vệ sinh, lại mang luôn cái chăn anh đang đắp đi mất, chỉ để mặc anh mặc một đồ ngủ cảm nhận cái lạnh của buổi tối mùa thu. Quý Kình Phàm vẫn cứ tưởng Đàm Tâm vẫn đang giận anh chuyện anh tự tiện bò lên giường, tự biết đối lý, nên cũng chẳng tranh cãi gì với cô, vậy nên tự mình đi tìm thêm một cái chăn khác ở trong phòng cô. Trong lúc anh bạn họ Quý đang tìm kiếm cái chăn khác nhưng tìm mãi vẫn không thấy thì Đàm Tâm đang nằm nghiêng ngủ mơ mơ màng màng thốt ra. Anh đừng có tìm nữa, trong phòng này ngoại trừ cái chăn tôi đang đắp ra thì không còn cái nào nữa đâu. Em, Quý Kình Phàm bị tức đến mức phát điên, không thèm quan tâm đến lời cảnh cáo của Đàm Tâm nữa, cứ thế mà bò lên giường, lại còn kéo cái chăn của Đàm Tâm đang đắp về phía mình, đương nhiên cũng tiện thể chấm mút một phen. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại vô cùng thảm thiết. Quả thật Quý Kình Phàm bị đạp một phát văng xuống giường, gương mặt đẹp trai nhăn nhó đến mức có thể gọi là bi tráng, nhưng vẫn không thể làm gì được. Kết quả cuối cùng đó là Quý Kình Phàm mặc nguyên đồ ngủ nhịn đầy một bụng tức tông cửa xông ra ngoài. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Đàm Tâm nhếch môi cười rồi xoay người lại tiếp tục cơn ngủ say sưa của mình. Quý Kình Phàm vốn cho là hơn nửa đêm đi bộ cũng chỉ có một mình anh, nhưng không ngờ đến đang ngồi ở ban công tầng 2 mặc cho gió thổi là bạn tổng giám đốc Đàm nào. Đàm Dịch Khiêm đang mặc một bộ áo ngủ bằng lụa, mặt mày thì nhăn nhó. Quý Kình Phàm ngồi xuống trước mặt anh bạn tổng giám đốc Đàm hỏi, đã hơn nửa đêm, sao cậu còn ngồi ở đây thế? Đàm Dịch Khiêm không vui nói, phụ nữ quả thật là người không thể nói lý. Quý Kình Phàm vừa nghe thấy câu này gật đầu liên tục, đúng là không thể nói lý được với họ, lại còn cố tình gây sự. Tôi nói này, rốt cuộc cô hai nhà họ Đàm cậu là bị ai nuôi thành cái tính điêu ngoa ngang ngược ấy đấy? Tôi chẳng đắc tội gì với cô ấy cả, thế mà nửa đêm cô ấy lại rút đi cái chăn của tôi, hại tôi bị lạnh đến mức không thể nào ngủ nổi. Cái này vẫn chưa là gì cả, tranh luận với cô ấy còn đạp thẳng tôi xuống giường. Trong đầu Đàm Dịch Khiêm lại hiện lên cái cảnh vừa rồi mới xảy ra trong phòng. Tất cả đàn ông đều có tính háo sắc, nếu như chưa được thỏa mãn dục vọng, cho dù có ngủ cả đêm cũng khó mà tránh khỏi việc động tay động chân với người phụ nữ của mình. Vì vậy, ở trong mơ cũng đều là hình ảnh khi nãy của cô. Anh cũng quên mất chuyện cô đến tháng, tay cũng không an phận mà sờ mó trên người cô. Ai ngờ, cái lần sờ mó này lại phát hiện ra cô vợ nhỏ của anh đâu đã đến tháng. Trong quần lót vốn dĩ chẳng có cái gì phòng hộ cả. Lúc đó anh liền ngồi bật dậy, gọi cô vợ yêu đang mơ màng ngủ của anh dậy. Vợ yêu rủi rủi đôi mắt mơ màng nhìn anh, hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Anh cũng không nói câu nào, ánh mắt liền chuyển thẳng đến cái quần lót đang lộ ra của cô. Hạ Tử Du lập tức hiểu ra, vẻ mặt như thể đi trộm mà bị tóm được. Lúc đó anh hận không thể lật cô lại mà đánh vài cái vào mông cô, nhưng mà nghĩ đến việc anh vẫn có thể hưởng được chút lợi lộc, anh liền nói thẳng với cô, muốn anh hết giận thì cũng được, cô phải bồi thường cho anh. Trước đây những lúc này thì vợ yêu đều rất nghe lời, nhưng tối nay hình như đã ra quyết tâm lạnh nhạt anh, lại chẳng hề xấu hổ mà nói thẳng với anh. Xin lỗi, cơ thể em hôm nay thấy khó chịu, không muốn. Nếu như anh muốn thì tự mình giải quyết đi, còn nếu như anh dám oán hận, thì từ nay trở đi tối nào cơ thể em cũng sẽ đều khó chịu cho mà coi. Anh giống giận. Hạ Tử Du. Cô nghiêng người qua quay lưng về phía anh, giọng nói réo rắt lộ ra vẻ uy nghiêm hiếm thấy. Chớ quấy rầy, ngủ đi. Làn gió đêm lạnh lẽo quét tới ban công nhưng hai người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng mà ngồi đó cho đến gần sáng. Hai người đàn ông nào đó làm gì có gan giận hai người phụ nữ của mình đến sáng cơ chứ. Vì vậy trời vừa mới hừng sáng, hai người đàn ông này quyết định quảng sĩ diện quay trở về phòng. Điều đáng tiếc đó chính là, cả hai cái cửa phòng đều đóng chặt, hai người đàn ông đều vấp phải trắc trở. Kết quả cuối cùng, hai người đàn ông này không thể làm gì khác hơn đành ngồi trên sofa dưới tầng một chán nản xem tin tức buổi sáng. Thời gian từ từ trôi qua, rốt cuộc cũng cầm cự được đến lúc ăn sáng. Đúng là nhà họ Đàm đều coi bữa sáng là bữa ăn quan trọng, hai người phụ nữ bình thường cũng sẽ tôn trọng ông bà Đàm mà đều xuống ăn sáng. Đàm Tâm đi đầu xuống phòng ăn, nhưng mà ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến Quý Kình Phàm, đi thẳng một mạch vào phòng ăn giúp bà Đàm. Quý Kình Phàm đứng dậy từ trên ghế lại chán nản ngồi phịch xuống. Ngay sau đó chính là Hạ Tử Du đang bế Liễu Nhiên đi từ lầu 2 xuống.

thế thì bọn họ làm vợ chồng thế này chẳng phải là vợ chồng nữa rồi. Hạ Tử Du cụp mắt xuống, ai bảo anh vui vẻ sung sướng đến thế khi mà Gia Bớt vừa rời đi chứ. Sau này cũng rất khó có cơ hội anh ấy sẽ quay lại Los Angeles được nữa, anh lại còn không tiện anh ấy. Đảm Dịch Khiêm nhíu mày hỏi, em làm mình làm mấy với anh là vì cậu ta. Hạ Tử Du im lặng, lúc nãy còn dám nói chuyện với cậu ta lâu như thế. Lâu gì chứ, mới chỉ có nửa tiếng thôi mà. Trong nửa tiếng đó, em chỉ hỏi anh ấy tình hình của bác trai và bác gái như thế nào. Anh không quan tâm đến người anh em này, ít nhất thì em cũng phải quan tâm hộ anh chứ. Đảm Dịch Khiêm nheo mắt lại, nói vậy là em đang thay anh duy trì tình bạn à? Hạ Tử Du cười gượng nói, cũng là duy trì tình bạn của em và anh ấy mà. Đảm Dịch Khiêm nổi sùng lên, Hạ Tử Du, anh đã nói với em thế nào? Anh không cho phép nói chuyện với cậu ta quá 10 phút mà. Hạ Tử Du giơ tay ra chủ động ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, nở một nụ cười thật tươi nói, đừng giận em mà. Đàm Dịch Khiêm đâu có đơn giản, chỉ có một cái ôm của Hạ Tử Du là có thể dỗ được. Lúc này Hạ Tử Du lại chủ động hôn Đàm Dịch Khiêm, một làn hương xộc vào mũi, Đàm Dịch Khiêm vừa nghe thấy tinh thần liền trở nên phấn chấn. Bà, anh cảm thấy không thể tin nổi. Hạ Tử Du buông Đàm Dịch Khiêm ra, nhìn tới giường, ngoắc ngoắc ngón tay với Đàm Dịch Khiêm. Giây tiếp theo, Đàm Dịch Khiêm cúi người nhấc bổng Hạ Tử Du lên. Chết tiệt thật, thế mà cô lại biết dùng chiêu xịt mùi nước hoa này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, hình tượng vụ em của lão Đàm. Bên này bạn tổng giám đốc Đàm đang tình nồng ý mật với vợ yêu. Còn bên kia Quý Kình Phàm và Đàm Tâm thì đang trong tình trạng chiến tranh lạnh. Tuy ngoài miệng Quý Kình Phàm chê bai là phụ nữ không thể nói lý được, nhưng lại lén lút chạy đi lấy lòng Đàm Tâm. Nhưng Đàm Tâm vốn dĩ không để Quý Kình Phàm ở trong lòng, cho nên cũng không có dự tính hàn gắn lại mối quan hệ với Quý Kình Phàm. Cũng may dù sao hai người vẫn phải diễn kịch trước mặt mọi người, vì thế mà Quý Kình Phàm luôn có cơ hội để bắt chuyện với Đàm Tâm. Vào bữa cơm trưa hôm nay, nhân lúc cả nhà đều có mặt ngoại trừ Đàm Dịch Khiêm, Đàm Tâm đột nhiên thông báo với mọi người. Ba mẹ, con muốn tìm việc làm. Mọi người nghe thế đều sững người ngây ngẩn. Đàm Tâm lập tức bổ sung nói. Ba mẹ yên tâm đi, lần này con sẽ không giống như trước kia nữa. Lần này con thực sự là vì muốn làm cho cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn thôi. Bà Đàm là người hoàn hồn lại trước tiên, lên tiếng hỏi. Chuyện đi làm thì cũng được, nhưng con vừa mới kết hôn với Kình Phàm, con cái thì vẫn còn chưa sinh được đứa nào cả. Sao giờ lại đi vất vả làm việc khác được? Hạ Tử Du cười gật đầu. Dạ đúng rồi, mẹ à, sinh con mới là quan trọng nhất. Đàm Tâm bĩu môi với Hạ Tử Du, tiếp tục nói, mẹ à, chuyện sinh con thì chưa cần vội, mọi việc nên thuận theo tự nhiên thôi. Nhưng giờ con thật sự rất cần một công việc, con không muốn sống tiếp những ngày tháng rảnh rỗi không có việc gì làm nữa. Quý Kình Phàm đúng lúc này lên tiếng, bà xã, anh đảm bảo anh có đủ tiền nuôi em không cần đi làm đâu. Đàm Tâm lạnh lùng lườm Quý Kình Phàm một cái, nhưng trên môi vẫn mỉm cười nói, Kình Phàm à, cho dù anh muốn nuôi em nhưng em cũng không thể cứ suốt ngày ở nhà mà làm sâu gạo được. Ông Đàm nói, thật ra ý nghĩ ra ngoài làm việc này của Đàm Tâm cũng rất tốt. Con người nói thế nào cũng nên ra ngoài xã hội để rèn luyện bản thân. Bà Đàm quan tâm hỏi, nếu quả thật muốn đi làm, vậy thì con đến làm việc ở Đàm Thị đi. Dù sao cũng là công ty nhà Minh, không sợ chịu thiệt cũng không sợ bị người khác ức hiếp. Đàm Tâm trả lời, mẹ, con không vào Đàm Thị đâu, con không muốn bị người khác nói là đi cửa sau. Hơn nữa nếu đã đến đó làm việc, vậy thì con đi làm cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Con muốn đi ra ngoài tự mình tìm việc làm, để tự mình nâng cao năng lực thích ứng với xã hội của mình. Bà Đàm lo âu nhíu mày, con bây giờ ra ngoài thì có thể làm được cái gì đây? Con chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Đàm Tâm xóa toan sự lo nghĩ của bà Đàm, không có kinh nghiệm thì có thể học, huống chi nói thế nào đi nữa thì con cũng từng tốt nghiệp đại học ở Cornell mà. Viện Đại học Cornell là một viện đại học tư tọa lạc ở Y Thơ Cơ tại New York với 14 trường. Con muốn làm gì đó là do con quyết định. Ba mẹ có muốn can thiệp vào cũng không được. Nhưng mà bây giờ con đã lập gia đình rồi. Mọi việc cũng phải nên biết đứng ở phương diện của chồng mình mà suy xét nữa chứ. Kình Phàm à, chuyện con tâm nó muốn đi làm con nghĩ thế nào? Ông Đàm chu đáo hỏi thăm con rể. Quý Kình Phàm còn chưa trả lời nhưng cũng cảm giác được ánh mắt của Đàm Tâm như hai lưỡi dao sắc bén bắn phá càn quét tới mình. Đàm Tâm lần này ý bảo dĩ nhiên là muốn Quý Kình Phàm không nên nói chuyện lung tung. Quý Kình Phàm rất khôn khéo trả lời. Thưa ba, chỉ cần Đàm Tâm thấy vui thì con cũng không ngại đâu ạ. Quý Kình Phàm cho Đàm Tâm một đáp án hài lòng. Ông Đàm nghe thấy Quý Kình Phàm nói như vậy ngay sau đó liền gật đầu. Nếu Kình Phàm cũng đã nói vậy rồi thì con hãy tự mình cân nhắc xem thế nào rồi làm. Nhưng có một điều ba phải nhắc con, ra ngoài làm việc không thể giống ở nhà được. Phải biết chỉnh sửa lại tính tình đại tiểu thư của con đấy. Ba, con biết rõ rồi mà. Bữa trưa kết thúc, Hạ Tử Du đang định đi lên lầu trông con, thì lại nhìn thấy Quý Kình Phàm đã sớm đứng dựa trên lan can cầu thang chờ cô. Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi. Quý Kình Phàm, anh, có chuyện gì sao? Quý Kình Phàm mỉm cười. Ừ, tìm em muốn em giúp tôi một chuyện. Giúp chuyện gì? Chuyện Đàm Tâm muốn đi làm em biết chứ? Hạ Tử Du ngơ ngác gật đầu. Quý Kình Phàm mỉm cười nói. Tôi là cán bộ ngoại giao. Trong một năm có khoảng 2/3 thời gian đều ở nước Anh xử lý công việc liên quan đến ngoại giao Trung Anh. Nếu như Đàm Tâm có công việc ở đây, vậy thì thời gian tôi ở lại bên cô ấy sẽ ít đi, cho nên hiện giờ tôi cần bà Tổng Giám Đốc em giúp tôi một chuyện. Nếu như tôi có thể giúp được anh vậy thì xin cứ nói. Quan điểm của cô vẫn luôn ủng hộ việc Đàm Tâm và Quý Kình Phàm đến với nhau. Quý Kình Phàm nói, vậy thì làm phiền. Em nói với Tổng Giám Đốc Đàm một tiếng. Nhờ cậu ta dùng danh tiếng trong giới thương mại của mình mà huy động mấy ông sếp của những tập đoàn đó đều không dám nhận Đàm Tâm vào làm việc. Không phải là anh cũng muốn để chị Tâm đi làm à? Nói thật, em cảm thấy để chị Tâm đi làm vậy cũng tốt. Giống như em vậy thực sự rất muốn ra ngoài đi làm nhưng hiện nay có mấy đứa nhỏ bám dính không thể dứt ra được. Bởi vì tôi đã có một công việc thích hợp cho Đàm Tâm hơn. Cái gì? Làm thư ký riêng cho tôi ở Bộ Ngoại giao. Hạ Tử Du kinh ngạc. Hóa ra anh đã tính toán đâu vào đó hết cả rồi. Nhưng mà nếu anh muốn chị Tâm làm thư ký riêng cho anh vậy tại sao không nói thẳng với chị ấy? Từ sau cái vụ nước hoa kia, Đàm Tâm vẫn còn đang giận dỗi với tôi. Chắc chắn cô ấy sẽ không nghe theo tôi đâu. Lúc ăn cơm Quý Kình Phàm không nói ra ý kiến nào khác thì ra là đã sớm tính toán chu đáo cả rồi. Xem ra chị Tâm nói không sai, tính cách của Quý Kình Phàm thật sự là thâm trầm sâu xa, nhưng mà cô nghe chồng yêu có con mắt nhìn người cực kỳ chuẩn xác tinh tường của cô nói nhân phẩm của Quý Kình Phàm không có vấn đề gì cả, cô cũng chẳng cần phải so đo cái chuyện Quý Kình Phàm tính kế chị Tâm như thế nào, dù sao mục đích của Quý Kình Phàm cũng chỉ là muốn đối xử tốt với Đàm Tam, vậy thì muốn cô giúp một chút thì có làm sao đâu chứ. Chuyện này em sẽ giúp anh, nhưng mà em không cho phép anh bắt nạt chị Tâm đâu đó. Quý Kình Phàm vẻ mặt bi thương thốt ra. Nếu cô ấy không bắt nạt tôi thì tôi đã lạy trời rồi. Hạ Tử Du bật cười nhẹ. Được rồi, anh cứ đợi tin tốt của em đi. Hôm sau, từ sáng sớm Đàm Tâm đã ăn mặc như một office lady. Cầm lấy đủ loại giấy tờ đã chuẩn bị quyết định hôm nay phải đi tìm việc làm. Đàm Tâm vốn không muốn cho Quý Kình Phàm đi theo nhưng lúc cô gọi tài xế đưa cô đến nội thành mới phát hiện ra là tài xế của cô hôm nay lại chính là Quý Kình Phàm. Đàm Tâm vừa nhìn thấy Quý Kình Phàm thì không nhịn được mà cau mày. Này, tài xế đâu rồi? Chính là tôi. Đàm Tâm phiền não nói. Bây giờ tôi đang vội đi tìm việc rồi. Anh đừng làm trễ nãi thời gian của tôi, cho tôi xuống xe. Quý Kình Phàm nhướng mày nói, đi tìm việc cùng với em là do chính miệng ba mẹ vợ đã dặn dò tôi. Nếu như tôi ở nhà nhỡ ba mẹ vợ hỏi đến tôi biết trả lời làm sao đây? Anh! Đàm Tâm còn đang tức giận thì Quý Kình Phàm đã đạp chân ga. Mặc kệ Đàm Tâm có vui hay không, tóm lại Quý Kình Phàm cũng đã đi theo được rồi. Lúc Đàm Tâm vào công ty nộp đơn, Quý Kình Phàm yên vị ngồi trong xe nhàn nhã đợi cô. Đàm Tâm bước ra từ công ty được nhận lời mời đầu tiên thì cúi đầu buồn xo, cho nên khi cô vừa mới lên xe thì đã bị Quý Kình Phàm nhạo báng. Có phải người ta nói là miếu nhà họ nhỏ bé không chứa nổi vị Phật quảng đại như em đúng không? Đàm Tâm tức giận nói, ai cần anh lo? Thật ra thì đúng như những gì Quý Kình Phàm đã suy đoán, ông chủ của công ty đó nói trình độ học vấn của cô đối với công ty ông ta mà nói chính là đại tài tiểu dụng, sao? Cô nói đến mức khô nước bọt mà công ty đó cũng không chịu nhận cô vào làm. Sao có thể hiểu là gáo vàng múc nước giếng bùn hoặc dùng dao mổ trâu để giết gà? Kế tiếp Đàm Tâm đi đến công ty thứ hai nhận lời mời mình. Kết quả thất bại chán nản quay về. Khi bước lên xe còn bị Quý Kình Phàm trêu ghẹo. Tôi đoán chắc từ lúc ông chủ nọ nhìn thấy phần kinh nghiệm công việc trên tóm tắt lý lịch của em, người ta đã ngay lập tức lắc đầu. Hừ, tôi không tin là không có công ty nào tuyển dụng tôi. Đến lúc này lòng tin của Đàm Tâm vẫn vững chắc như bàn thạch. Tiếp theo công ty thứ ba, công ty thứ tư. Kết quả sau cùng đều là ngay cả chờ thông báo sau cũng không có mà là từ chối thẳng thừng. Lòng tin của Đàm Tâm cuối cùng cũng vỡ tan tành. Trên đường trở về cô ôm sấp sợ yếu lý lịch khư khư trong lòng, tâm trạng bị đả kích cực độ. Quý Kình Phàm liếc nhìn người phụ nữ mình thích qua gương chiếu hậu cười nói, cô Đàm à, có phải lúc này đã hiểu được thế nào là gặp phải cản trở lớn nhất trong đời người rồi hay không? Đàm Tâm nhìn thấy Quý Kình Phàm nhướng mắt cười mình thì nói, anh muốn giễu cợt tôi thì cứ việc cười đi. Bản cô nương biết bản thân mình có bao nhiêu phân lượng, mặc dù tìm công việc không dễ nhưng bản cô nương rất có lòng tin vào bản thân mình nhất định sẽ có công ty nhận tôi. Còn nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy, hôm nay nếu không phải là cái tên sao chổi như anh đi theo tôi, tôi nghĩ có lẽ chuyện đi tìm việc của tôi sẽ không có xui quẩy như thế này đâu. Bà xã, à, tôi không phải là sao chổi trà như em nói đâu, mà tôi chính là ngôi sao may mắn của em đấy. Đàm Tâm nhíu mày, ở đây không có người ngoài, đừng có gọi tôi như thế. Quý Kình Phàm cười cười nói, thuận miệng thôi mà. Anh vừa mới bảo anh là ngôi sao may mắn của tôi, không biết họ Quý nhà anh dựa vào đâu mà nói ra mấy lời như thế. Quý Kình Phàm trả lời, nếu em muốn có một công việc làm, thực ra thì tôi có thể giúp cho em. Cái gì? Làm thư ký riêng cho quan chức cấp cao của Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh. Đàm Tâm sửng sốt mất một lúc rồi mới phản ứng được. Làm thư ký riêng cho anh, em thấy thế nào? Tôi chẳng thèm. Quý Kình Phàm lựa lời khuyên nhủ, thật ra thì làm thư ký cho tôi cũng có rất nhiều phúc lợi, ví dụ như hàng năm đều có vài lần cơ hội đi du lịch miễn phí, mọi thứ đều được nhà nước đài thọ, còn có thể thường xuyên gặp được một vài người lãnh đạo cao cấp của các nước trên thế giới. Quan trọng nhất là hợp đồng hôn nhân của chúng ta là một năm, em có nghĩ đến không? Tháng sau tôi quay về anh làm việc, còn em cũng nên làm gì đó chứ. Tôi đã đến Los Angeles diễn kịch với em trước mặt ba mẹ em, vậy thì theo lẽ thường em cũng phải đến anh ra mắt ba mẹ tôi một lần. Nếu như em có công việc làm ở London, đó chính là chuyện một công đôi việc. Đàm Tâm dường như đã bị những lời của Quý Kình Phàm thuyết phục,